nhau một lần thôi. Tâm hồn mình đâu lẻ loi. Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em? Anh đi tìm màu hoa em cài. Chiều nay nhớ anh rồi và nhớ áo em đẹp màu thơ. Môi chàng đây anh đưa em về. Mưa giăng chiều nắng tàn, chờ buồn lạnh chung mình. Em ơi thôi đừng hờn em nữa, nhìn nhau chết đi rồi. Mùa xuân mắt em đẹp trời sao, cho mình thương nhớ nhau. Mai đây anh đưa em về. Mưa giăng chiều nắng tàn, chờ buồn lạnh chung mình. Anh ơi thôi đừng hờn em nữa, nhìn nhau buồn vơi vơi. Anh đi tìm mùa xuân trên đời. Mùa đông chết đi.